Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2892, chương 2891, tiên nhân chỉ đường. Tô Vân cười ha ha một tiếng, nói, đừng nói chuyện vớ vẩn, Phạm Thiên Thủy ở bệnh viện cộng đồng đâu, ngươi nếu là đi ngươi cái này thao tính, hắn một ngày được đánh ngươi 8 lần, lão Phạm Quyền kia đầu. Cả người xương cũng cho ngươi cái chùy bể rồi. Đại Hoàng Nha không ngừng cười, che giấu nhàn nhạt thất vọng tâm trạng. Đại học y khoa phụ viện không phải tốt vô cùng sao? Đi liền sau đó đừng phách lối. Siêng năng làm việc, đối với gia môn Trần lão chủ nhiệm cửa cũng khách khí một chút. Kiếm tiền là một chuyện, tôn kính là một chuyện khác. Trịnh Nhân dặn dò, ta biết, ta biết. Đại Hoàng Nha nói, ngài yên tâm, ta chỉ vào ông chủ Trịnh danh nghĩa đi, khẳng định sẽ không cho ngài mất thể diện. Trịnh Nhân thật muốn nhẫm chết Đại Hoàng Nha, hàng này thuộc sâu lông, dính vào trên mình muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Chỉ vào mình danh nghĩa, lời này Trịnh Nhân suy nghĩ một chút liền cảm thấy buồn nôn. Có thể cũng không thể quá vô tình vô nghĩa. Tối ngày hôm qua Đại Hoàng Nha một cái đầu dập đầu đi xuống óc máu tươi văng khắp nơi. Hiện tại còn quấn băng vải đây. Sinh lòng không biết làm sao. Ông chủ Trịnh chỉ có thể thở thật dài. Cô gái này là lai lịch gì? Tô Vân hỏi. Tối ngày hôm qua công lao của nàng chiếm 80%. Đại Hoàng Nha cười nói. Biết người thiện đảm nhiệm là làm lãnh đạo phải có tư chất. Ta cố ý mang Tiểu Mai tới, nàng trước ở tỉnh thành người giả bị đụng mà tới, trong một tháng ta thấy được nàng đi khoa cấp cứu 3 lần. Chứa vậy kêu là một cái xem, nhưng chính là thiếu điểm cao nhân chỉ dẫn, bị bác sĩ xem thấu, lừa bịp không tới nhiều tiền, cho nên một lần cuối cùng ta cố ý phá hoại chuyện tốt của nàng mà. Thả đi một con cá, lại cùng nàng đấu mấy ngày. Lúc này mới đem Tiểu Mai ở lại ta đội bảo an bên trong. Đại Hoàng Nha đơn giản kể lưu Tiểu Mai lai lịch. Trịnh Nhân liếc mắt một cái cô gái kia, chuyện tối ngày hôm qua còn rành rành trong mắt. Đại Hoàng Nha nói đúng thật không có sai, người này sao vẫn là được ở vị trí thích hợp lên mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Hừ, mình đây là nghĩ gì vậy? Trịnh Nhân lập tức đem tâm tư kéo trở về. Đại Hoàng Nha hàng này liền đặc biệt là cái âm tổn chủ. Dù sao cũng đừng ở đế đô đại học y khoa phụ viện chọc phiền toái gì mới được. Mình còn được nhìn chằm chằm điểm hắn. Nếu không phụ viện như vậy nhiều lão chủ nhiệm, chọc vị kia đều là mình nồi. Nghĩ đến đây cái, Trịnh Nhân liền nhức đầu sắp nứt. Đại Hoàng Nha nhưng mà thật phiền à. Đại Hoàng Nha. Người cái này lợi hại à, Tô Vân nhưng lơ đễnh. Cười nói, tùy tiện tìm một người tới đều là người tàn nhẫn. Ta theo Tiểu Mai nói, nàng từ trước như vậy, sớm muộn có một ngày bị người đụng chết. Ở ta đội bảo an bên trong, phối hợp cái ấm no. Lần này tới đế đô, nếu là sự việc làm đẹp, nhưng mà một cái thông thiên đại đạo. Như thế nói ngươi đây là ỷ lại vào chúng ta. Tô Vân khóe miệng lộ ra một chút cười. Nào có, nào có, Tô giáo sư, ngài lời này, chúng ta có thể là không dám làm. Đại Hoàng Nha liền liền chắp tay. Ta chính là suy nghĩ, có tiên nhân chỉ đường không phải. Không phải thần tiên tiên nhân, mà là trước sau trước. Ngài xem Liễu chủ nhiệm, tới đế đô học bổ túc mấy tháng trở về thì làm chủ nhiệm. Ta nghe nói cao giáo sư cũng phải đi đế đô bệnh viện khác làm phó chủ nhiệm. Đây đều là ví dụ. Ông chủ Trịnh và Tô giáo sư ngài hai vị là thật vượng người à. Để cho để ta giải quyết vấn đề. Đây là để mắt chúng ta. Ở ngài hai vị trong mắt. Có thể chính là tiện tay gọi điện thoại. Ở chúng ta nơi này. Nhưng mà cơ hội tốt trời ban. Đại Hoàng Nha lời trong lời ngoài lộ ra một cổ tử dầu mỡ nịnh mị. Kính nhi, nhưng lời nói này, Tôn Siêu cảm thấy rất có đạo lý. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, chú ý tới Tôn Siêu còn ở một bên. Tôn chủ nhiệm, ngài ngồi, ta xem mở ra phim. Trịnh Nhân đối với Tôn Siêu thái độ muốn so với đối với rất nhiều viện trường còn nhiệt tình một ít, cười ha hả để cho Tôn Siêu ngồi xuống. Hắn tiếp tục ôm bàng xem một tấm bụng phim CT. Đại Hoàng nha, lúc này ngươi run rẩy dậy rồi. Tô Vân cười nói, ngươi cũng chớ quá đắc ý. Ở Đại học Y khoa Phụ viện liền xảy ra cái gì trời nổi giận người oán chuyện đi ra. Không dám, không dám, có ông Ngụ Trịnh ở đây, ta coi như là có thông thiên bản lãnh vậy được nín không phải. Đại Hoàng Nha cười nói, lần này hắn lập công lớn, nói tới nói lui so trước kia chót lọt rất nhiều. Từ trước đều là làm chuyện xấu bị ông chủ Trịnh bắt. Lần này nhưng là không giống nhau. Ngoài dạm bên trong những cái kia cái cẩn thận Đại Hoàng Nha sở vô cùng thấu. Hắn lấm lét xem xét ông chủ Trịnh thật lâu. Ông chủ Trịnh nói một lần, Tô Vân năm lần bảy lượt nói ý kiến Đại Hoàng Nha cũng biết. Chính là để cho mình đừng gây phiền toái. Nói nhảm, không gây phiền toái làm sao kiếm tiền. Chỉ là lần này từ tỉnh thành đến đế đô, mình ngược lại là muốn yên lặng một đoạn thời gian, suy nghĩ một chút bước kế tiếp đi như thế nào. Đại Hoàng Nha gặp Trịnh Nhân ở xem tấm phim, hắn cũng không dám quấy rầy, liền cùng Tô Vân nói, Tô giáo sư, ta vừa mới nói là sự thật, 912 cái này ông chủ Trịnh có thể không muốn nói chuyện. Ta điểm này mặt mũi cũng không đáng giá làm ông chủ Trịnh nói chuyện. Nhưng bệnh viện cộng đồng đâu? Có cần hay không người? Ừ, người như thế lên tim làm gì? Một cái đại học y khoa phụ viện, chỉ là dẫn người xem bệnh đã đủ người sống cả đời. Tô Vân nghi hoặc nói, nói thật, cái này không phải là muốn dựa vào ngài và ông chủ Trịnh gần nhất điểm sao? Nhân gian chánh đạo là tang thương, ta cái này cũng muốn lên bờ, nhưng ngài cũng biết, ta loại người này không người bảo đảm nói mấy ngày liền được lộ ra nguyên hình. Đại Hoàng Nha xoa, xoa tay, một chút mặt cũng không cần nói, lại nói đơn giản, chính là muốn dính dính hai vị có phúc. Đừng mộng, Tô Vân trực tiếp cự tuyệt, nếu là mỗi ngày đi làm liền thấy được Đại Hoàng Nha loại người này. Còn có làm hay không sống, chỉ là buồn nôn, liền phải đem người cho buồn nôn chết. Vậy, Đại Hoàng Nha eo cong sâu hơn mấy phần, đầu thiếu chút nữa không đụng tới mặt đất. Tiểu Mai đâu? Cái đứa nhỏ này đi theo ta đáng tiếc. Ừ, nàng, Tô Vân cau mày nhìn một cái Lưu Tiểu Mai. Đứa nhỏ không lớn, chỉ là tối hôm qua như vậy giữ tận cay cuối cùng muốn tới thì tới nước mắt để cho Tô Vân cũng cảm thấy có chút phỏng tay. Thật, thật, Đại Hoàng Nha nói, ta không ý tứ gì khác. Cái đứa nhỏ này là người đáng thương. Nếu không ngài nói 15-16 tuổi tuổi tác, cũng không là ở nhà bị phụ mẫu nâng trong bàn tay thời điểm sao. Nếu có thể còn sống, ai nguyện ý đi người giả bị đụng không phải. Cái đứa nhỏ này thông minh, ta dùng cây gậy gõ nàng một mực đi học đây. Lão sư nói nàng đọc sách không tệ, ta cảm thấy đi theo ta hù bừa bãi, sau này nhất định có thể tiếp ta ban. Cái đứa nhỏ này ra tay lão tàn nhẫn, nhưng đây không phải là chánh đạo. Tô giáo sư, ngài cho cái đường ra. Tô Vân có chút nghi ngờ, Đại Hoàng Nha hàng này nói hắn là đỉnh đầu chảy mù. Lòng bàn chân dài thư cũng không quá đáng, thế nào liền vì một cái bé gái cầu người đâu. Hơi do dự một chút, Tô Vân và Trịnh Nhân nói, lão bản, cái đứa nhỏ này để cho nàng đi bệnh viện cộng đồng. Được à, ta sao cũng được, theo lão Phạm cùng nhau tuần tra cũng được. Trịnh Nhân nhìn phim nói, người bệnh tình huống có vấn đề, trước liếc mắt nhìn. Ngươi có thể hay không không cầm hai chuyện mà để chung nói. Lưu Tiểu Mai, đi, một lát ta mang ngươi đi bệnh viện cộng đồng. Trịnh Nhân liếc mắt một cái cô gái kia, cười nói, Tô Vân, chúng ta đi liếc mắt nhìn người bệnh.